trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 427, chương 429, tính kế. Trở về trang sách hôm sau trời vừa sáng, thái dương như cũ dâng lên, lại là một cái ánh nắng tươi sáng. Trời quang mây tạnh khí trời, tuy nói là vùng khỉ ho cò gáy, nhưng liền thành tựu mà nói, Nam Trung bên này có thể tính được là thiên đường. Chỉ tiếc không có quá nhiều phù hợp đất cày, nếu không lời nói, cũng là một chỗ đại kho lương. Đêm qua mặc dù có chút nháo tâm, nhưng cầm đến đây quấy rối địch quân đánh cái đánh tơi bời. Công lao cũng là phía bên mình lập, Cao Định bộ đội hơi có chút vênh vang đắc ý tứ. Ung Khải lại là đối ngạc hoán động tâm, như thế một thành viên mãnh tướng, đặt ở cái niên đại này, ai không muốn muốn, cho nên, sáng sớm hắn liền chạy tới Cao Định quân doanh vọt cửa nhỏ. Trong quân doanh, Cao Định còn không có đứng lên, tuy nhiên hôm qua thắng một trận, nhưng ở Chu Bao đến trước đó, hắn cùng Ung Khải đều không định xuất binh, hy vọng Chu Bao có thể dũng cảm chống đi tới, hấp dẫn địch quân hỏa lực, để bọn hắn có thể thừa cơ nhất cử tránh về Kiến Ninh. Cho nên, Cao Định hiển nhiên căn bản liền không có xuất binh ý tứ. Cho nên cũng không có sáng sớm tự giác, ngạc hoán ở trên không mặt đất vũ động chính mình phương thiên họa kích. Nhưng không biết là không là thiếu một cây tiểu chi duyên cớ. Ngày bình thường múa có chút thông thuận phương thiên họa kích. Hôm nay lại múa thời điểm, luôn cảm thấy không phải cái mùi kia, cũng khó mà loại kia. Cái này khiến ngạc hoán tương đối phiền muộn. Dù sao cái này phương thiên họa kích giống như chính mình rất nhiều năm. Với lại tại Nam Trung dạng này các loại kỹ thuật lạc hậu địa phương, muốn chế tạo lần nữa một cây tiện tay binh khí cũng không dễ dàng. Ngạc hoán tướng quân, nhìn thấy ngạc hoán trong nháy mắt đó, Ung Khải nụ cười trên mặt rực rỡ rất nhiều, như là cúc hoa trong gió nở rộ. Trên mặt nếp nhăn đều mờ. Ung tướng quân, ngạc hoán đã thu hoạch được xem Ung Khải liếc một chút. Chẳng biết tại sao, đối phương nụ cười đều khiến hắn cảm thấy có chút buồn nôn. Nhưng không tốt biểu hiện ra ngoài, chỉ là hơi hơi thi lễ nói. Chủ công nhà ta vẫn còn ở nghỉ ngơi. Không sao, vậy liền đợi chút đi. Ung Khải đi vào ngạc hoán bên người. Nhìn xem ngạc hoán trong tay phương thiên họa kích thở dài. Đêm qua nhất chiến, ngạc tướng quân đại hiển thần uy, thật khiến cho người ta khâm phục. Không hổ là ta Nam Trung đệ nhất dũng sĩ. Nam Trung đệ nhất dũng sĩ. Ngạc hoán đã thu hoạch được nhìn xem Ung Khải. Chính mình lúc nào có cái danh hiệu này. Với lại chính mình cũng không biết. Cái này Nam Trung chư quận, không ai có thể là ngạc tướng quân đối thủ. Ung Khải cười giải thích nói, cái này đệ nhất dũng sĩ tên, trừ ngạc tướng quân, còn có người nào có thể làm? Chưa hẳn liền không có. Ngạc hoán cảm thấy mình hẳn là khiêm tốn một chút, nhưng nụ cười trên mặt cũng biến thành nhiều lên. Thật sự là cái rất tốt hiểu người. Ung Khải cười ở trong lòng lắc đầu. Tuy nhiên dạng này người, bình thường tương đối nhận lý lẽ cứng nhắc, không tốt lắm lừa dối, chỉ có thể nghĩ biện pháp đem này Cao Định cho hố chết. Hôm nay tới là muốn cùng thái thú thương nghị xuất binh sự tình. Ung Khải trong lòng cải biến sách lược, hắn muốn trước tiên tìm cơ hội đem Cao Định hố chết, sau đó thu phục ngạc hoán liền có thể nhiều. Không đợi Chu Bao thái thú ha? Ngạc hoán khó hiểu nói, Tang Ca dưới đây quá xa, bây giờ cái này Kiến Ninh tuy nhiên kiên cố, nhưng trong thành tướng sĩ phần lớn là ta ngày cũ bạn cũ. Bây giờ xuất binh, còn có chút khả năng xúi dục bọn họ, nhưng nếu các loại thời gian một lúc lâu, liền chưa hẳn, cho nên tại hạ lần này đến, hy vọng Cao Định thái thú có thể mau sớm cùng ta xuất binh. Ung Khải lắc lắc đầu nói, Chu Bao hắn là muốn chờ, đây là một cái hảo thương, nhưng không trở ngại trước đó đánh lên mấy cầm, tốt cầm này Cao Định cho hố chết. Chính mình tiếp thu đối phương bộ hạ cùng địa bàn, như thế coi như bại, hắn cũng có cái đường lui không phải. Nhạc Hoán nghe vậy, cảm thấy cũng có chút đạo lý. Loại kia chúa công tỉnh lại, ta liền đi mời chúa công. Ung Khải mỉm cười gật gật đầu, giống như Nhạc Hoán có một dựng không có một dựng nói. Rút ngắn tình cảm song phương, bảo đảm ngày sau Cao Định thất bại và diệt vong về sau. Có thể trước tiên để cho Nhạc Hoán nghĩ đến tìm nơi nương tựa chính mình. Thời gian liền như thế như từng giọt nước trôi qua. Cao Định cuối cùng tại mặt trời lên cao thời điểm tỉnh lại. Khi thấy Ung Khải thời điểm, Cao Định cũng có chút kinh ngạc. Chính Lễ huynh sao ở chỗ này? Cùng ngươi thương nghị một phen như thế nào công thành? Ung Khải mỉm cười nói. Không đợi Chu Bao, Cao Định thần sắc có chút kỳ quái. Hắn cảm thấy Ung Khải giống như ý nghĩ của mình hẳn là không sai biệt lắm. Tìm làm càn làm bậy xông đi lên. Bọn họ ngư ông đắc lợi. Làm sao Ung Khải bất thình lình đổi chủ ý vẫn là đầu bị lập tức đá. Hoặc là nói, có âm mưu. Trong lòng nghi ngờ dày đặc. Trên mặt nhưng là mỉm cười nhìn xem Ung Khải. Ung Khải đem trước giống như Nhạc Hoán nói chuyện lặp lại lần nữa. Hy vọng Cao Định có thể trợ chính mình đoạt lại Kiến Ninh. Chỗ tốt cũng là buông ra nói. Cao Định trong lòng càng thêm xác định Ung Khải lại có cái gì không thể cho ai biết âm mưu. Nếu không Ung Khải làm sao có khả năng nói ra cùng hắn Tổng trưởng Đồng Sơn lời nói. Thứ này, ai không muốn độc chiếm? Tại hạ coi là, vẫn là chờ Chu Bao thái thú chạy đến cộng đồng tấn công. Dù sao bây giờ cái này Kiến Ninh thành tường cao dày, không dễ tấn công. Cao Định tuy nhiên không biết Ung Khải đánh lấy ý định gì, nhưng vẫn là cảm thấy dựa theo ban đầu kế hoạch tiến hành tốt. Ung Khải không dễ lừa, nhưng này Chu Bao không khó lắm lừa gạt. Ung Khải có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu, chuẩn bị các loại Chu Bao chạy đến về sau, lại cùng bàn đại sự. Như vậy nhất đẳng, cũng là 5 ngày, bọn họ không có chờ tới Chu Bao quân đội, lại chờ đến Tang Ca bị Lưu Nghị công phá tin tức. Nói cách khác, Tang Ca binh mã là không thể nào chạy đến. Cái này khiến Ung Khải cùng Cao Định đều có chút mắt trợn tròn. Cầm còn chưa bắt đầu đánh, trước hết bị diệt một đường. Ung Khải cùng Cao Định cơ hồ là đồng thời hạ lệnh phong tỏa tin tức. Đồng thời cầm đến đây báo tin người ngay tại chỗ chém giết. Nếu tin tức truyền đi, cuộc chiến này cũng không cần đánh. Công thành đi. Ung Khải nhìn xem Cao Định, thở dài một tiếng nói. Tất nhiên đối phương công phá Tang Ca, đối phương chủ lực cũng không ở đây. Chúng ta có thể thừa lúc vắng mà vào. Nếu không nhược đảng này Lưu Nghị dẫn đầu chủ lực trở về, thì mọi việc đừng vậy. Cao Định gật gật đầu, trước mắt cũng chỉ có thể như thế. Hắn hoài nghi Ung Khải có phải hay không đã sớm biết tin tức này. Nếu không trước đó vì sao vẫn muốn công thành, nhưng nếu biết, vì sao không gọn gàng nên nói đi ra. Ngày mai xuất binh, Ung Khải gặp Cao Định gật đầu, đánh nhịp nói, người ta các lĩnh nhà mình binh mã từ đồ vật hai hướng về công thành. Tốt. Cao Định cảm thấy phương pháp này không tệ, nếu không hợp binh một chỗ lời nói, ngược lại sẽ lẫn nhau cản tay. Dù sao Cao Định đối với Ung Khải cũng không phải là 10 phần tín nhiệm. Thỏa đáng sự tình về sau, Ung Khải cùng Cao Định riêng phần mình quay về doanh. Ung Khải tại quay về doanh về sau, liền lập tức đưa tới Tâm Phúc, cầm một phong trúc giản đưa cho đối phương nói, người lập tức đi điền trì. Tìm tới chúng ta ngày xưa bộ tướng, cầm cái này trúc giản giao cho đối phương, phải nhanh, ấy, Tâm Phúc đáp ứng một tiếng, vội vàng rời đi, Lỗ Nguyên cùng Trịnh chủ sổ ghi chép đã thu hoạch được nhìn về phía Ung Khải. Chính Lễ huynh, chẳng lẽ trong thành còn có bộ hạ cũ, còn có một số, tuy nhiên chưa hẳn hữu dụng, Ung Khải gật gật đầu. Cũng không có cầm chính mình kế hoạch nói ra. Dù sao loại sự tình này làm có chút không tử tế. Lỗ Nguyên luôn cảm thấy đối phương có cái gì đang gạt chính mình. Nhưng cũng không dễ hỏi nhiều. Lập tức gật đầu đáp ứng một tiếng. Mang theo Trịnh chủ sổ ghi chép rời đi. Chuẩn bị ngày mai công thành sự tình. Một đêm này nhất định không phải là một tái an ổn ban đêm. Mã Tác trong thư phòng đọc sách. Lưu Nghị Thiên công khai vật nhất thư hắn đã nhìn kỹ mấy lần. Bên trong đối với số thuật cùng lực vận dụng, thủy lực chuyển đổi có chút kỹ càng. Dù là Mã Tác cũng không cho rằng thợ thủ công là chính đạo. Cũng không thể không cảm thán Lưu Nghị quyển sách này ý nghĩa. Ngày xưa mọi người chế tác cơ quan, nỗ tiễn cũng chỉ là dừng lại tại biết nhưng mà không biết vì sao nhưng cảnh giới. Cho dù là chế tác cung tiễn thợ thủ công, chỉ sợ cũng nói không nên lời cung tiễn tại sao lại có dạng này lực lượng. Nhưng Lưu Nghị quyển sách này, nhưng là nói rõ chi tiết cung tiễn vì sao có thể có lực sát thương. Cung cánh cung độ như thế nào mới có thể để cho cung uy lực đạt tới lớn nhất. Hắn vốn là cực kỳ người thông tuệ, rất nhiều thứ học đều rất nhanh. Huống chi Mã Tác bản thân có nhất định số thuật cơ sở. Tại minh bạch Lưu thị sổ tự hàm nghĩa về sau, đứng lên liền đơn giản nhiều. Tướng quân, một tên thân vệ đi vào ngoài cửa gõ gõ cửa. Chuyện gì? Mã Tác nhíu nhíu mày. Hắn không thích có người tại hắn sách thời điểm quấy rầy chính mình. Vụ Nguyệt cầu kiến, thân vệ ở ngoài cửa khom người nói. Vụ Nguyên. Mã Tắc lặp lại một lần cái tên này, suy nghĩ kỹ một chút vừa rồi nhớ tới. Người này là Kiến Ninh tướng lĩnh, ngày xưa là cùng Ung Khải. Về sau Ung Khải thua chạy, Lưu Nghị chiêu hàng các phương quân đội. Vụ Nguyên lựa chọn đầu hàng, cũng không phải là một cái trung trinh sĩ. Tuy nhiên nhưng là năng lượng thấy rõ tình thế. Bây giờ vẫn như cũ đảm nhiệm giáo úy chức vụ. Nhưng trong tay binh quyền lại không. Đối với người này, Mã Tác chưa nói tới căm ghét, nhưng cũng tuyệt đối không có quá nhiều hảo cảm. Để cho hắn vào đi. Ngẫm lại, Mã Tác vẫn là cầm trong tay cầm tinh trang bản thiên công khai vật buông xuống. Đối ngoài cửa nói, ấy, rất nhanh, Vụ Nguyên tại thân vệ chỉ huy dưới nhìn thấy Mã Tác. Đối Mã Tác cúi người hành lễ nói, Mạt tướng Vụ Nguyên, tham kiến tướng quân, miễn lễ đi. Mã Tắc gật gật đầu, ra hiệu đối phương đứng lên mà nói. Đêm khuya tới đây, thế nhưng là có chuyện quan trọng. Thật có chuyện quan trọng. Vụ Nguyên gật gật đầu, từ trong ngực lấy ra một phần trúc giản, cung cung kính kính đưa cho Mã Tắc. Khom người nói, Mạt tướng tối nay bất thình lình thu đến một phần trúc giản. Là này Ung Khải lấy người bí mật đưa tới. Mạt tướng không dám một mình xem tin, là lấy chuyên tới để giao cho tướng quân. Ồ, Mã Tắc nghe vậy tán thưởng liếc hắn một cái, tiếp nhận trúc giản cười nói, chẳng lẽ này Ung Khải chuẩn bị động binh, muốn ngươi làm nội ứng. Mạt tướng chỉ chung với vương thượng. Vụ Nguyên liền vội vàng khom người giải thích nói. Mã Tắc chỉ là cười cười, không có để ý, trung thành tại cái này Nam Trung chỗ cũng không phải là chủ yếu. Nghe một chút liền tốt, chỉ là trên thẻ trúc nội dung, để cho Mã Tắc trên mặt trúc giản lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Nửa ngày về sau, Lỗ Nguyên ngẩng đầu, nhìn về phía thân vệ nói, đi mời Ngụy tướng quân tới, có chuyện quan trọng thương nghị. Ấy, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.